Đế quốc bại gia tử, chương 1715, Vân Đình Vũ, Cung Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên la địa võng, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Đây là lúc ban đầu thành lập cái tổ chức này. Dự tính ban đầu, dựa theo Vương Khang dự đoán, địa võng muốn thành là lần đạt tới toàn bộ đại lục tổ chức tình báo, vô luận hắn cần nơi nào tình báo, cũng có thể ở thời gian đầu tiên biết được địa võng. Vậy một mực ở là cái mục tiêu này mà cố gắng. Tương tự với Tào Chính, loại chuyện này có rất nhiều, lấy khu vực phân chia từng bậc tạo thành hình lưới thức phân phối. Bọn họ lấy bình thường thân phận che chở, thật ra thì xử lý chính là công tác tình báo, là chân chánh làm việc người. Thật ra thì làm như vậy một tấm mạng lưới tình báo cần đại lượng người và tiền vật. Vì tiết kiệm kinh phí, bình thường cũng sẽ tự cấp tự túc, ví dụ như kinh doanh một ít bán lẻ các loại, Tào Chính liền loại chuyện này. Hắn ở Hoàng Hưng Trấn đã có hơn 2 năm thời gian, cũng không có đưa tới bất kỳ hoài nghi. Mà nay, hắn đang gặp phải nguy cơ to lớn, kế hoạch cứu viện có thể hoàn mỹ thực hiện, bọn họ những thứ này địa võng nhân viên tại tiền kỳ trả giá rất nhiều, bao gồm tình báo hỏi dò, dĩ nhiên còn có sau khi thành công rút lui. Rút lui tuyến đường, là trước đó thiết lập định xong, mà Tào Chính chỗ ở cứ điểm này, chính là trọng yếu nhất một vòng. Hoàng Hưng Trấn, đã là đến gần biên giới, mặc dù nhỏ, nhưng vị trí mấu chốt, chỉ cần có thể ra Hoàng Hưng Trấn, liền trên căn bản coi như là an toàn, nhưng chính là cuối cùng này một đạo khảm, muốn vượt qua khó khăn một chút. Không sai, Tào Chính cứ điểm này, chính là rút lui đường tuyến thượng một vòng, hiện tại bọn họ ở nơi này. Tạm thời tiếp tế, người bị thương cứu chữa cùng những thứ này tất không thể thiếu. Đại nhân, như thế nào? Thấy Tào Chính đi tới, có hai cái ăn mặc người làm ăn mặc người tuổi trẻ hỏi. Nhìn là người làm, trên thực tế cũng là người lưới ngầm. Tình huống không tốt lắm, các ngươi để mắt ở nơi này. Tào Chính lắc đầu một cái, đi hậu viện. Hậu viện là đơn độc sân, vậy sắp xếp cửa, hắn khe khẽ gõ một cái, bên trong mới là mở ra. Tào đại nhân, Tào Chính gật đầu một cái này giữa cửa là thi hành lần này người cứu viện, hắn không có nói nhiều, mà là chạy thẳng tới bên trong gian phòng. Quảng cáo, đẩy cửa ra chính diện nơi ngồi chính là Lý Thanh Mạn, nàng đưa tay cùi trỏ đè ở bên cạnh trên bàn. Lấy tay nâng gò má ở nhắm mắt dưỡng thần, nhìn như nàng trạng thái tinh thần không được tốt lắm, tóc cũng có chút hỗn loạn. Đoạn thời gian này đúng là rất mệt nhọc, tinh thần một mực thuộc về căng thẳng trạng thái mà không nên buông lỏng, hơn nữa còn đang không ngừng đi đường, có thể rỗi rãnh nghỉ ngơi một hồi, nhưng mà không dễ dàng. Nghe được động tĩnh, Lý Thanh Mạn mở ra mắt đẹp hỏi. Như thế nào, an toàn không? Không an toàn, Tào Chính đem tình huống thực tế, nói một lần, Lý Thanh Mạn sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng, nói cách khác ngươi nơi này vậy không an toàn, có thể tùy thời cũng sẽ có người tới tra. Nàng lại hỏi nói, Tào Chính giải thích, lần này là động thật Hoàng Hưng Trấn đã bị phong tỏa, hơn nữa từng nhà kiểm tra còn tương đối tỉ mỉ. Chủ mẫu, mau nghĩ biện pháp đi cùng người tới, có thể gặp phiền toái. Tào Chính có chút nóng này, xem ra không có biện pháp khác, Lý Thanh Mạn trầm giọng nói. Chúng ta chỉ có thể đánh ra, cái này độ khó rất lớn, Tào Chính mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Thượng Giáo cũng tới không thiếu cao thủ, còn có vệ quốc quan phù quân lính. Vậy cũng chỉ có thể đánh ra, đây là từ bên cạnh bên phòng có một đạo âm thanh trầm mạnh truyền ra. Đi đối với thanh âm có đi ra một mình, đây là một cái nam tử, xem gương mặt cũng chỉ 40 tuổi đến 50 tuổi tới giữa, có một loại cường tráng khí, tuy nói đã đến tuổi tác nhất định, nhưng từ hắn dung mạo đường danh cũng có thể nhìn ra, hắn lúc còn trẻ nhất định là anh khí tuấn lang. Duy nhất chưa đủ là tóc hắn bạc hết, liền tùy ý như vậy xóa, ngược lại có dũng khí đặc thù khí chất. Ở hắn sau lưng, còn cõng một chuôi kiếm rộng, như vậy một cái bị năm tháng lắng đọng kiếm khách. Sư công, Lý Thanh Mạn đứng lên. Nghe xưng hô này là có thể biết được vị này chính là Vân Nghiên ruột thịt phụ thân, cũng là lần này mạo hiểm cứu giúp chánh chủ. Vân Đình Vũ, Tào Chính nhìn nam tử này, thành tựu hỏi do tình báo nhân viên chủ yếu, hắn vậy tự nhiên biết vị này thân phận chân chính. Đúng vậy, có thể bị Thái Thượng Giáo giáo chủ nhốt người, há là nhân vật đơn giản, vị này nhưng là chân chính nhân vật chuyên kỳ. Ta bị thiên vấn nhốt thời gian quá lâu, thực lực còn không có khôi phục, nếu không cầm bọn họ cũng giết sạch sẽ. Vân Đình Vũ vừa nói, sát khí nghiêm nghị, hiển nhiên đang bị thiên vấn nhốt đoạn thời gian này, hắn chịu không ít khổ sở. Vân Nghiên thế nào, Lý Thanh Mạn hỏi, không tốt lắm, giữa eo, bụng đều bị thương thế. Vân Đình Vũ lắc đầu nói, đều là ta cái này phụ thân bất lực, Lý Thanh Mạn trong con ngươi xinh đẹp mang theo vẻ lo lắng. Cứu viện là thành công, nhưng giống vậy vậy trả giá thảm trọng giá phải trả. Ban đầu đi thi hành người có hơn 40, có thể đoạn đường này xuống đến hiện tại, vậy chỉ còn lại không tới 10 cái. nhất là Vân Nghiên, ở cứu viện bên trong, là hắn mẫu thân Cung Thu ngăn cản công kích mà bị trọng thương, cái này là được liên lụy, đi tới Tào Chính nơi này, chính là vì đơn giản cứu chữa, có thể hiển nhiên không có cho các nàng quá thời gian dài. Mang Vân Nghiên, mạnh hơn đánh ra, sợ đối Vân Nghiên bất lợi. Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Dựa theo lúc trước đưa đình kế hoạch, ở đất hồ phá khu vực này, thì có người chúng ta tay tiếp ứng, chỉ cần đến nơi đó, liền an toàn. Lời tuy như vậy, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Tào Chính trầm giọng nói, đất hồ phá ở Hoàng Hưng trấn đi tây 10 km chỗ, khoảng cách này nhưng mà không gần. Tóm lại là nhất định phải làm quyết định, nếu không không còn kịp rồi. Nghe được này, Lý Thanh Mạn trầm giọng nói, không có biện pháp khác, chỉ có thể đánh ra quảng cáo. Người bên này còn lại có bao nhiêu người tay? Tào Chính mở miệng nói. Ở nơi này chỗ cứ điểm, có thể dùng người có hơn 10 cái, bất quá ngài cũng biết, chúng ta địa võng nhân viên, không hề sở trường chiến đấu, cho nên. Có thể sử dụng lên đều dùng trên, kinh này sau đó, các ngươi nơi này vậy đợi không nổi nữa, cùng chúng ta cùng nhau rút lui. Ừ, vào giờ khắc này, Lý Thanh Mạn quả quyết lại kiên quyết ngược lại để cho Vân Đình Vũ nhìn gật đầu không ngừng. Lúc ấy Cung Thu thu Lý Thanh Mạn làm đồ đệ lúc đó, Vân Đình Vũ đã mất tích cho nên đây là lần đầu tiên thấy. Cái này còn là ta đã từng cái đó nhu nhược đồ nhi sao, biến hóa thật là lớn. Đây là, bên phòng lại có đi ra một mình, đây là một cái người phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng người mặc thuần màu sắc áo khoác tóc có chút hỗn loạn, bị đơn giản trói buộc, trong đó vậy xen lẫn không thiếu tóc trắng, nhưng vẫn có thể nhìn ra, ở lúc còn trẻ, chắc hẳn cũng là sắc đẹp lớn lao. Nàng chính là Lý Thanh Mạn sư phụ, Vân Nghiên mẹ đẻ Cung Thu. Đoạn đường này chạy trốn cũng không đoái hoài phải nói chút lời ong tiếng ve, nghe Vân Nghiên nói người đàn ông nhưng mà tương đối lợi hại chính là xưng bá đại lục hùng chủ ta đây là càng phát ra muốn gặp vừa gặp. Cung Thu nhìn Lý Thanh Mạn cười nói, đã là lúc nào rồi còn nói cái này, Vân Đình Vũ có chút bất mãn, làm sao, người có ý kiến, Cung Thu mở miệng nói, nếu không phải ngươi cùng Ấn Nguyệt lòng tham, vì sao còn như vậy. Không có ý kiến, Vân Đình Vũ vội vàng kêu. Thấy một màn này, Lý Thanh Mạn cũng không nhịn được bật cười. Đại nhân, bên ngoài có người tới tuần tra. Ngay tại lúc này, vang lên dồn dập tiếng. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.